Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn nút chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cả ba đi lại quán nước trước mặt. Trà My kéo bạn ngồi xuống rồi nhí nhảnh gọi đồ uống. My cũng lịch sự hỏi em chồng của bạn: anh uống gì ạ? Cho tôi một cốc trà được rồi. Trà My với tính khí dễ chịu hòa đồng nên rất mau chóng bắt chuyện với người mới này. Đi cả buổi mà chưa nói được gì với anh. Xin tự giới thiệu, em là Trà My, bạn thân của Diệp Lan ạ. Chào em, anh là Tuấn Huy. Rất vui được làm quen với anh. Nhận thấy cô bé Trà My này rất vui tính nên Huy cũng nhiệt tình hỏi chuyện. Anh cũng vậy, mà em thi vào trường nào thế? Dạ, Ngoại thương và Kinh tế Quốc dân anh ạ. Chúc em và chị Lan thi đỗ nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Ba người ngồi nói chuyện, nhưng chủ yếu Trà My và Tuấn Huy nói chuyện với nhau nhiều hơn, mà họ có vẻ là hợp gu thật đó. Lúc mới gặp thì không tỏ vẻ gì lắm, nhưng ra tới quán nước thì riêng hai người cứ nói như súng liên thanh. Diệp Lan nhìn hai người vui vẻ, lại ước mình có thể vô tư thế này. Ước gì tên chồng sắp cưới kia cũng dễ tính như Tuấn Huy, để cho cô dễ thở một chút. Về tới nhà, đã thấy Tuấn Phong ngồi ở phòng khách, Diệp Lan không nhanh không chậm đi lại lên tiếng: em về rồi ạ. Có Huy giúp đỡ mà làm gì đến bây giờ mới xong à? Dạ, là em có nói chuyện với bạn của mình thêm một chút. Đưa anh lên phòng đi. Vừa vào phòng, mới kịp đóng cánh cửa lại, Tuấn Phong hất mạnh tay cô ra. Cô giỏi nhỉ? Tôi đã nói rồi, cô làm xong thì về ngay cơ mà. Tôi chỉ nói chuyện với bạn tôi một chút thôi, cũng có chú Huy ở đấy. Tôi có làm gì quá đâu mà anh phải giận dữ, tra khảo như vậy chứ. Mẹ tôi cho phép cô đi học, nhưng cô đừng quên nhiệm vụ của mình ở đây. Tôi không quên, nhưng không có nghĩa là tôi không được phép nói với bạn của mình vài câu. Nếu cô mà dám cãi tôi tiếp thì cô cút xéo ra khỏi cái nhà này đấy. Anh vô lý vừa thôi. Mẹ đã cho phép tôi đi học tiếp, cũng cho tôi danh phận đàng hoàng. Dù ở nhà hay ra ngoài tôi cũng không cần phải luồn cúi ai. Anh đừng có ép tôi quá đáng. Còn dám mang mẹ tôi ra dọa nữa, cô chán sống rồi phải không? Tuấn Phong theo tiếng nói của Diệp Lan vung tay cóm được cô, dùng hai tay bóp chặt hai vai cô dí sát vào tường rồi hét lên khiến Diệp Lan co rúm người lại. Nhưng đối phó với người đàn ông như ác ma này, nếu càng nhịn thì cô lại càng bị bắt nạt. Nếu anh ghét tôi sẽ cút xa anh. Anh không cần phải tỏ thái độ thế này đâu. Cho cô nói lại một lời trái ý tôi thì mẹ hay bố tôi cũng không giúp được cô đâu. Biết rằng mình đang ở thế yếu, với cơ bản là cô mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình khó khăn này, nếu chưa được mấy bước mà đã thất bại thì cô không cam tâm, nên mọi ấm ức cô chỉ có thể giấu kín mà ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông khó chịu này. Được, anh muốn thế nào thì là thế đó. Cút ra ngoài đi. Gọi Huy lên đây cho tôi. Diệp Lan uất nghẹn mà không khóc được, cô vỗ vào mặt của mình cho bình thường rồi đi xuống nhà gọi Huy lên. Sau khi chỉ còn hai anh em, Tuấn Phong liền trút giận lên em trai. Anh đã nhắc em rồi, em đi theo dõi cô ta, tìm ra kẽ hở để đuổi cô ta. Thế mà em làm cái gì vậy? Anh cứ bình tĩnh đi, theo em thấy thì Diệp Lan không như mình nghĩ đâu. Mới qua một ngày, em đã về phe cô ta rồi. Đúng là cô ta không thể non nớt như cái tuổi của mình nhỉ. Anh khoan hãy nghĩ vậy. Ngay Diệp Lan nói chuyện với bạn thì cô ấy giấu chuyện anh đối xử tệ với cô ấy, giấu tất cả luôn mà toàn kể tốt về chúng ta thôi. Em nghĩ là Diệp Lan không giống mấy người nhà cô ấy đâu. Em ăn phải bùa mê gì vậy? Hay lại bị cô ta và bạn thân của cô ta mê hoặc rồi? Em không bị chị dâu mê hoặc, nhưng mà em bị trúng tiếng sét ái tình với bạn của chị dâu rồi. Em... Thôi, anh cứ bình tĩnh nghe em đi, từ từ xem xét, chứ đừng có hành động lỗ mãng quá. Biết đâu là người tốt thì lại tội cho người ta. Người tốt ư? Tuấn Phong nghe em trai nói hai từ người tốt thì nghĩ tới người bạn gái tên Hạ Lan với nụ cười cay đắng. Hạ Lan, Diệp Lan. Rốt cuộc kiếp trước anh đắc tội gì, thế mà kiếp này anh gặp phải những điều tồi tệ như vậy. Không lẽ cái tên Lan lại được lặp lại hay sao? Em ra ngoài đi. Anh cứ bình tĩnh xem nào, đừng giận nữa. Càng giận, mặt càng đỏ gay gắt, mấy cái thứ mụn kia lại được dịp phát tác đấy. Mà em thấy đêm qua anh ngủ ngon nhỉ? Tuấn Phong đang trong cơn tức giận, nhưng khi nghe câu hỏi này của em trai thì chợt nhớ đến việc đêm qua Diệp Lan làm cho mình. Đúng là khi anh được massage chân rồi ngửi cái thứ tinh dầu kia đã ngủ khá ngon. Kể từ khi xảy ra tai nạn thì anh hầu như mất ngủ triền miên, nhưng đêm qua thì ngủ kha khá rồi. Nghĩ tới đó thì tâm tình của Phong có chút dịu xuống. Anh vẫy tay ra hiệu cho Huy tới làm việc. Anh vẫy tay ra hiệu cho Huy tới công ty làm việc, còn mình thì ngồi đó đăm chiêu. Tới giờ cơm, Diệp Lan dù không muốn cũng phải lên phòng mời tên đàn ông khó tính này xuống ăn cơm. Cô nén lại tất cả mà dịu giọng nói: "Để tôi đưa anh xuống nhà, mẹ đang chờ cơm rồi." Tuấn Phong im lặng thì hiểu là đồng ý, nên cô đi lại đỡ anh. Hai người không nói gì cho tới khi xuống tới bàn ăn thì bà Diễm Lệ hỏi cô: "Sao rồi con, hồ sơ xong rồi chứ?" "Dạ con xong rồi thưa mẹ." "Con đăng ký thi trường nào vậy?" "Con thi học viện ngoại giao mẹ ạ." "Ồ tốt quá, cố gắng con nhé." "Dạ vâng ạ, con mời mẹ ăn cơm, em mời anh." "Ăn đi con." Diệp Lan gắp thức ăn vào bát cho Tuấn Phong rồi mới ăn phần của mình. Cả bữa ăn Phong không có lên tiếng, cô đoán là chắc anh ấy ghét bỏ mình lắm. Mà kệ đi, ăn no cái bụng trước đã. Cô tập trung ăn nhưng vẫn chăm sóc Tuấn Phong đều đều. Thì lúc này mẹ chồng lên tiếng hỏi anh: "Tuấn Phong, thức ăn không ngon hay sao mà có vẻ khó ăn thế?" Tuấn Phong định nói không phải, nhưng nghĩ lại anh lại trả lời khác đi: "Vâng ạ." "Thế con thích ăn gì, để tối mẹ bảo dì Na đổi món cho con." "Là con cảm thấy không hợp khẩu vị thôi, con thích ăn đồ ăn mà Diệp Lan nấu cơ." "Ôi, khẩu vị của con cũng thay đổi nhanh nhỉ." "Thì là do mẹ chọn cho con mà. Phải nói là mẹ có mắt chọn người thật đó. Tiếc là con không nhìn được xem cô ấy có xinh không." "Mẹ khẳng định với con là rất xinh nhá. Vừa xinh vừa ngoan, đảm đang lại còn học giỏi nữa. Rất hợp với con. Không tin con cứ hỏi mọi người trong nhà đi." "Mẹ nói vậy thì con tin rồi. Nhưng mà không biết cô ấy có chịu nấu cho con ăn không nữa mà lại im lặng thế." Đến lúc này thì cô biết rõ ý đồ của Tuấn Phong rồi, nhưng cô làm sao có thể từ chối chứ. Cô tỏ ra vui vẻ, còn cầm tay vào anh, nói lời như rất chân tình: "Em mong còn không được. Nếu nói em có tình cảm với anh ngay từ đầu thì mọi người sẽ cho là em giả tạo. Nhưng thật sự là em không có ghét anh, không có sợ anh, cũng không thấy anh xấu chút nào. Không ai có mong muốn điều này xảy ra với mình. Nhưng sự việc lại rơi vào bản thân của mình thì mình phải càng cố gắng. Và em tự nguyện đồng hành cùng với anh. Chỉ cần anh muốn làm gì em đều hết sức ủng hộ. Cũng như anh thích ăn gì em sẽ cố gắng nấu vừa ý anh." Tuấn Phong vạn lần không nghĩ cô gái này lại nói trơn tru và quay xe nhanh như thế. Càng ngày anh càng không được thông thêm não để nhận biết cô gái nhỏ tuổi này. Nghe mẹ anh nữa kìa, cười đã đủ biết là bà hài lòng và hạnh phúc thế nào khi nghe cô con dâu mua về này ăn nói ngọt ngào như vậy. Bảo sao cô lại chọn thi vào học viện ngoại giao, khéo nói quá mà, không thừa, không có thiếu ý nào hết. "Cảm ơn em, từ nay em chịu vất vả rồi." "Chỉ cần anh và bố mẹ hài lòng, em không có sợ vất vả." Quả thật là trong lòng Diệp Lan nghĩ, chỉ cần gia đình họ đối xử tốt với cô thì cô không quản vất vả nề hà chuyện gì. Kể cả không phải là vợ, với thân phận là người giúp việc, cô cũng báo đáp họ tận tâm. Nhưng từ hôm qua tới giờ thì Tuấn Phong trước mặt mọi người diễn một kiểu, sau lại diễn một kiểu, thì những điều cô mong mỏi kia thật sự là khó khăn biết nhường nào. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, mẹ chồng cô vui như Tết, nhưng mà tâm trạng cô lại không thể vui nổi. Đưa Phong về phòng ngủ, chuẩn bị mọi thứ cho anh xong xuôi, cô quay người rời đi. Đột nhiên Phong cất giọng nói khó nghe: "Cô hứa những gì thì nên làm cho tốt vào, đừng để tôi tìm được lý do tống cổ cô ra khỏi đây." "Anh yên tâm đi, tôi cố gắng không để anh nắm bắt được yếu điểm của mình. Có việc gì anh cứ gọi, tôi về phòng của mình đây." Sau câu nói đó thì hai đều giữ im lặng và phòng ai người đó ngủ. Diệp Lan nằm ở trên giường lúc này mới buông bỏ sự mạnh mẽ xuống mà khóc rưng sức. Cô mới có 18 tuổi thôi, làm sao cô có thể gồng mãi mà đối phó được với người đàn ông trưởng thành kia cơ chứ. Chả biết khóc bao lâu, chỉ đến khi cô nghe thấy tiếng Phong gọi thì mới giật mình tỉnh dậy. Ôi, cô ngủ sâu giấc quá, Đã 3 giờ chiều rồi, sau một giấc ngủ dài thì cô tỉnh táo hẳn, lại quên đi những khó khăn trước mắt mà tập trung cho công việc của mình. Anh cần tôi giúp gì không ạ? Lần sau ngủ thì biết đường mà dậy. Vâng, tôi nhớ rồi. Pha tôi cốc trà đi. Dạ vâng. Tôi muốn ăn thêm nhẹ món nữa. Tự cô nghĩ ra mà nấu món gì đi. Tôi biết rồi, anh chờ chút. Diệp Lan thở dài, không nói thích gì đi cho nhanh, lại còn bắt cô tự nghĩ nữa. Đúng là biết cách làm khó người khác. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cô cũng không dám chậm trễ mà đi ngay xuống dưới bếp. Cô pha trà xong thì nhờ dì Na mang lên trà giúp. Thế còn mình thì vào tủ kiểm tra đồ xem là món gì cho phù hợp. Thì dì Na ghé tai cô nói: Tuấn Phong thích ăn cháo đỗ xanh, nhớ nấu kỹ một chút nhé, không quá ngọt. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Ấy, đừng gọi tôi như thế, không là bà chủ trách phạt tôi đấy. Dì cứ cho phép con gọi dì như thế đi ạ. Dì cũng biết là con được mua về đây mà, gọi như vậy là tốt cho con lắm rồi. Tôi... Dì cứ giúp con mang trà lên cho anh ấy đi ạ, con sẽ làm nhanh món này. Vậy trước mặt ông bà chủ cô cứ gọi như cũ nhé. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Dì Na rời đi thì cô mau chóng cho đỗ xanh vào ngâm với nước nóng. Chừng 10 phút thì cô cho vào nấu. Trong lúc chờ đợi, cô chuẩn bị luôn đồ ăn cho buổi tối. Khi mọi thứ đã đâu vào đó thì cháo cũng đã nấu xong. Cô cẩn thận nêm nếm vừa phải thì thấy dì Na đi vào. Nhìn các thứ đã được cô chuẩn bị thì bà lên tiếng: Con đã chuẩn bị hết đồ ăn đấy à? Dạ vâng ạ, lát dì cứ để con nấu cơm tối cho ạ. Như vậy có được không? Dạ được chứ dì. Dì và mọi người cứ làm việc khác đi, từ giờ nấu ăn 3 bữa thì cứ để con đảm nhiệm cho. Cực cho con rồi. Không sao đâu ạ, con nấu cháo nhiều, dì và mọi người cũng ăn đi. Con mang phần này lên cho anh Phong. Ừ, đi đi. Dì Na nếm ít cháo thì mỉm cười hài lòng. Thế nhưng lúc sau ở trên phòng, khi Tuấn Phong vừa đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng thì nhăn mặt. Nãy pha trà thì nhạt nhẽo, giờ nấu cháo thì không có được nhừ. Cô làm ăn cái kiểu gì đấy? Vừa ăn thôi mà. Còn lẩm bẩm nữa hả? Mang ra ngoài đi. Thế giờ anh muốn ăn cái gì thì anh cứ nói đi. Không ăn nữa. Thấy cô mang bát cháo xuống thì dì Na có vẻ ngạc nhiên. Lúc nãy bà Diễm Lệ cũng từ ngoài bước vào thấy vậy thì hỏi: Sao lại mang xuống thế con? Dạ anh ấy nói chưa nhiều đến không ăn ạ. Dì Na nghe Diệp Lan nói vậy thì lên tiếng ngay: Tôi thử rồi mà, rất ngon. Bà Diễm Lệ cũng ăn thử một miếng thì gật đầu: Ngon rồi mà, cái thằng này lại nhạt miệng hay sao? Dạ chắc là anh ấy không vừa miệng thật đấy ạ. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Khổ thân con, hì hục nấu thế mà bây giờ nó lại bỏ không có ăn. Thôi con chịu khó chiều nó tí nhá. Dạ vâng ạ. Diệp Lan rút kinh nghiệm, trước khi nấu bữa tối thì cô lại lên hỏi Tuấn Phong một lần nữa cho chắc. Chứ như vừa nãy nấu cháo thì lại bất công, rồi lại đến bữa ăn thì lại bị anh ta hành tỏi thì mệt lắm. Bước vào phòng thấy Tuấn Phong đang mò mẫm máy tính dành cho người khiếm thị thì cô lên tiếng: Anh có cần tôi giúp gì không? Không cần. Nhưng là vì chưa quen nên Tuấn Phong bị thất bại liên tục. Anh bực bội hất mạnh một cái thì Diệp Lan giữ lại được, chút xíu nữa là bay luôn cái bàn phím. Cô nhỏ nhẹ khuyên can anh ta: Anh đừng nóng vội, kiên trì một chút là được mà. Ra ngoài. Đừng đuổi tôi, để tôi giúp anh. Anh không nhìn thấy nhưng anh còn giỏi về thứ khác. Tôi không giỏi chuyên môn của anh, nhưng tôi chỉ cho anh được mà. Quả thật khi nghe câu nói này thì tâm tình của Phong có chút dịu lại. Đúng là cô gái khéo ăn khéo nói, động viên người khác cũng ý tứ, tế nhỉ, lại còn kèm theo cả khen ngợi nữa. Để đó được rồi, lúc khác tôi xem sau. Vậy được, khi nào anh cần thì cứ nói tôi giúp. À, Tuấn Anh thích ăn gì để tôi nấu? Gì cũng được. Thật không? Cô bị sao vậy? Không nghe rõ à? À vâng, tôi nghe rõ. Vậy tôi xuống nhà đây. Bữa cơm tối chuẩn bị gần xong thì ông Nghiêm và Tuấn Huy cũng về tới nhà. Mùi thơm của thức ăn lan tận ra ngoài, khiến cho dạ dày của hai bố con cũng nhộn nhạo. Ông Nghiêm bình thường ít nói là thế, mà từ hôm có con dâu tương lai này cũng có vẻ vui vẻ hẳn. Chưa biết là món gì mà mùi hấp dẫn quá con ạ. Con cũng ngửi thấy thơm thật đó bố. Mau mau lên tắm đi rồi ăn cho nóng, chắc là ngon lắm đây. Chị dâu nấu ngon bố nhỉ? Ừ, con bé đó thế mà khá già phết đấy chứ. Lúc này trong phòng bếp, đồ ăn được dọn ra đầy đủ. Nhìn bàn ăn cũng ổn nên Diệp Lan mau chóng lên phòng gọi Tuấn Phong. Tôi nấu xong cơm rồi, bố và chú Huy cũng đã về. Anh xuống luôn để mọi người khỏi đợi nhé. Nấu món gì thế? Canh chua, gà xiêm mắm, thịt bò xào, mực hấp, còn có... Cô mới đọc đến đó thì Tuấn Phong cắt ngang hỏi lại. Sao không nấu món gì đạm bạc hơn đi? Tôi ngán mấy cái món này lắm rồi. Sao anh không nói rõ? Lúc trước tôi hỏi, anh bảo là ăn gì cũng được cơ mà. Tôi nói lúc nào? Trước khi tôi nấu tôi đã lên đây hỏi cẩn thận. Anh bảo là ăn gì cũng được. Mà mấy món này dì Na bảo anh cũng thích ăn. Sao bây giờ lại bảo ngán chứ? Thì ăn hoài chẳng ngán, thế mà cũng hỏi. Diệp Lan bực dọc lắm, nhưng mà cô không dám bộc lộ thái độ mà cố gắng kiên trì mềm mỏng với Phong. Hôm nay tôi chót nấu rồi, anh chịu khó ăn nha. Từ mai trước khi nấu tôi sẽ hỏi để cho đúng khẩu vị của anh nhé. Anh xuống ăn một ít cũng được. Lúc khuya đói tôi nấu món khác cho anh ăn, chứ không xuống để bố mẹ và chú Huy tưởng mình là cãi nhau đấy. Nói nhiều. Vì ai mà cô phải nói nhiều chứ. Đúng là cái đồ khó chịu. Miệng bảo thì ăn cũng được, thế mà bây giờ lại dở chứng. Nếu không phải vì tương lai của mình thì cô lại chịu để anh ta mắng mỏ sai vặt chắc. Nấu ăn cho rồi lại còn phải nịnh như nịnh trẻ con ấy, bực cả mình. Bà Diễm Lệ nhìn hai con đi xuống thì trêu đùa. Gớm, hai đứa gọi nhau xuống ăn thôi mà cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Dạ vâng, anh Phong giờ nghe điện thoại, con mời bố mẹ ăn cơm ạ. Ừ, thôi cả nhà ăn đi. Dạ vâng. Diệp Lan lấy cơm cho Tuấn Phong thì nhắc anh. Anh cứ thử ăn xem có vừa miệng không. Ừ. Ba người kia vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, còn Tuấn Phong thì không có biểu hiện gì. Huy thấy vậy lại buông lời bông đùa. Anh Phong, món gà này đúng là sở trường của anh đấy nhá. Phải công nhận là chị dâu nấu ăn đỉnh thật đấy. Ngon thì ăn nhiều vào. Tất nhiên là em ăn nhiều rồi, anh cũng ăn đi chứ. Đang ăn đây, nói ít thôi. Diệp Lan thấy thức ăn trong bát của Phong hết, cô lại gắp thêm một miếng thịt bò. Anh ăn thêm đi ạ. Ừ, em cũng ăn đi. Anh có uống thêm canh không? Lấy một ít thôi. Dạ vâng. Bữa cơm tối lại đi qua êm đềm. Khi mọi người rời đi hết thì Tuấn Phong cũng không cần diễn nữa mà buông bát đũa xuống. Đưa tôi ra ngoài đi. Ra chỗ hôm qua hay là ra ngoài vườn đi dạo ạ? Ra vườn. Vâng. Diệp Lan dẫn Tuấn Phong đi dạo quanh khu vườn rộng trà bá, đi mấy vòng liền mà Phong vẫn cứ muốn đi tiếp. Nếu đi mà nói chuyện thì còn đỡ nhàm chán, nhưng mà đằng này cứ đi mà im ỉm khiến cô ngột ngạt. Có điều nói ra thì sợ anh ta chán ghét cô nên cô đành nhịn xuống. Hai người đi thêm vài vòng nữa thì cô có điện thoại của bạn học gọi tới. Từ hôm thi tốt nghiệp xong đến giờ cô chưa có gặp lại Quang Khải, chắc đi đâu chơi nay mới về chăng? Tớ nghe đây. Diệp Lan, tớ qua nhà mà không thấy cậu đâu, đang ở đâu thế? Tớ đang ở nhà chồng sắp cưới. Cậu nói cái gì cơ? Cậu đùa tớ có phải không? Không, tớ... Khải không để Diệp Lan nói hết câu đã cắt ngang. Diệp Lan, có phải là bố mẹ ép cậu không? Hay là có chuyện gì? Cậu gặp tớ được không? Nghe Khải hỏi dồn với giọng lo lắng, khiến cho tâm tình của Lan có chút nhói đau. Nhưng cô đã chọn con đường này thì không thể rút chân lại được nữa, nên trả lời dứt khoát. Bây giờ không được, lúc khác gặp nói chuyện sau nhé. Diệp Lan, đừng tắt máy, nói tớ nghe đi, có chuyện gì xảy ra? Khải, không phải ai bắt tớ cả mà là tớ tự nguyện, cậu đừng sốt sắng như vậy, cậu nghỉ ngơi đi, lúc khác gặp sẽ nói chuyện mà. Diệp Lan tắt máy, vừa quay sang thì bắt gặp vẻ mặt như sát thủ của Tuấn Phong, khiến cô có chút giật mình. Nhưng mà may là anh ta không nhìn thấy vẻ luống cuống của cô, nên cô chữa cháy ngay. Tôi đưa anh về phòng nhé. Ai vừa gọi điện cho cô đấy? Không nghĩ là anh ta hỏi mình câu này nên Lan có chút lúng túng. Là bạn học của tôi. Bạn trai gọi có phải không? Không, là bạn thôi mà. Cứ tưởng như vậy là xong. Tuấn Phong thực sự quá đáng đến không chấp nhận được. Tôi cấm cô không được liên quan đến cậu ta hay bất cứ tên đàn ông nào khác. Nếu trái ý thì cô khỏi nghĩ đến việc thi đại học đi. Sao anh có thể quá đáng như vậy chứ? Anh cấm tôi không được chơi với bạn của mình sao? Cô đừng có mà ngây thơ. Trên đời này không có mối quan hệ bạn thân là người khác giới đâu. Anh vô lý quá rồi đấy. Không nói nhiều. Cô chọn cậu ta thì tự hủy hoại ước mơ vậy thôi. Anh rốt cuộc là vì lý do gì mà ngăn cấm tôi chứ? Ở đây cô chỉ có nghĩa vụ nghe lời và thực hiện nhiệm vụ của mình. Đừng bao giờ hỏi lại chủ nhân của mình vì sao. Nếu còn thắc mắc thì tự xách vali rời khỏi đây. Giọt nước mắt ấm ức lã chã rơi trên gương mặt non dại của cô gái 18 tuổi. Dẫu biết là không thể dễ dàng gì, nhưng cớ sao đến quyền lợi nói chuyện với bạn bè cũng bị ngăn cấm, thì thử hỏi rằng trên đời này còn có đạo lý hay không. Cứ nghĩ anh ta dù khó tính thì cũng không đồng hạng người như bố mẹ cô. Nhưng cô nhìn nhận sai rồi. Rốt cuộc thì anh ta cũng chẳng khác gì những người mang sai người thân của cô kia. Vô tâm, ác độc, tàn nhẫn. Nhưng dù có ấm ức nhiều đến thế nào thì vẫn chỉ có thể chọn cách chịu đựng và phải phục tùng người đàn ông này. Anh đã muốn đi vào chưa? Tôi đã nhắc rồi. Khi nào tôi muốn thì tôi tự nói. Vâng, tôi nhớ rồi. Sau câu nói ấy thì bầu không khí lại rơi vào im lặng. Cảm giác như chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương vậy. Diệp Lan không muốn đứng gần con người độc ác này nên cô chủ động đứng xa phong một đoạn. Đôi mắt vô hồn lại nhìn vào không gian tĩnh lặng. Cô để mặc cho bóng tối huyền ảo nhấn chìm bản thân trong đó. Nhấn chìm thật nhiều để cô không còn cảm giác cô đơn chống chọi một mình. Cả hai cứ thế mỗi người quay về một góc cùng với những suy tư của riêng mình. Tuấn Phong với cảm giác khó chịu với đến bất chợt. Một chút ghét bỏ, một chút thương hại xen lẫn. Và rồi anh bị mâu thuẫn giữa hai trạng thái ấy. Nhưng sau đó, lý trí bắt anh thức tỉnh và nhắc nhở anh rằng trên đời này không ai có thể chấp nhận một con người khiếm khuyết như anh. Nếu có thì cũng chỉ là vì tiền. Vì tiền mà thôi. Giống như cô gái trước mặt anh đây cũng vì tiền mà bất chấp bản thân. Cũng giống như người con gái tên Hạ Lan kia khó chấp nhận một người khiếm khuyết như anh mà bỏ đi không một lời từ biệt. Cả hai vẫn im lặng thì tiếng chuông điện thoại của Diệp Lan lại vang lên một lần nữa. Lần này là Trà Mi gọi nên cô nghe máy luôn. Tao đây. Vừa nãy Quang Khải gọi cho mày phải không? Ừ. Cậu ta cứ hỏi tại sao mày lại ở nhà chồng sắp cưới rồi nọ kia đấy. Tao không biết nói thế nào cả. Nếu cậu ấy còn hỏi thì cứ trả lời là tao yêu người ta nên mới lấy. Nếu mà nói vậy Khải sẽ đau lòng lắm đấy. Cứ nói vậy đi. Diệp Lan. Đang nói dở câu chuyện thì thấy Tuấn Phong xoay người nên Diệp Lan vội vàng tắt máy, đi lại đỡ Tuấn Phong. Anh muốn vào rồi phải không? Đưa tôi lên phòng. Vâng. Diệp Lan không dám chậm trễ mà đưa Phong lên phòng luôn. Sau khi giúp anh ta làm vệ sinh cá nhân xong thì Diệp Lan về phòng của mình, nhưng Tuấn Phong lại gọi quay lại. Cô còn chưa massage chân cho tôi đâu. Tôi cứ tưởng là anh không muốn làm. Đây là nhiệm vụ hàng ngày của cô, đừng có để tâm trạng vào công việc. Tôi không có. Sao? Chấp nhận bán thân tới đây còn luyến tiếc người tình à? Diệp Lan không muốn trả lời câu hỏi đó mà cô đi vào vấn đề khác. Anh có cần ngâm chân một chút không? Sao vậy? Tôi nói đúng quá nên né tránh à? Anh đừng quan tâm tới chuyện xung quanh của tôi nữa. Không cần nhọc tâm như vậy đâu. Bị Diệp Lan nhắc nhở nhẹ khiến Phong có chút tự ái, anh bắt đầu tỏ thái độ. Tôi không rảnh, nhưng tôi nhắc để cô nhớ. Cô chấp nhận đến đây với nhiệm vụ gì thì đừng có quên. Ảnh hưởng tới tôi và gia đình tôi thì cô liệu hồn đấy. Anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu mà. Anh cứ ngồi chờ tôi đi lấy nước. Diệp Lan lững thững đi xuống nấu ít nước lá, rồi mang lên cho Tuấn Phong ngâm chân, giúp anh ta ngồi ngay ngắn vị trí. Thì cô cũng kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống, bắt đầu làm theo từng bước. Suy cho cùng, muốn tồn tại để đạt được mục đích, mục tiêu thì vẫn phải nhẫn nhịn hy sinh. Và cô chấp nhận từ bỏ mối tình cảm đầu đời non dài ấy và tiếp nhận nghịch cảnh ở đây. Mình không cứng rắn sẽ bị vùi lấp. Vì thế, Diệp Lan, hãy mạnh mẽ lên. Lực tay cô quá mạnh rồi đấy. Xin lỗi anh. Tập trung vào. Vâng. Diệp Lan vội gạt bỏ mà chuyên tâm làm việc chính bây giờ. Cô lặng lẽ làm rất lâu vào đấy thì cũng nhận được vẻ mặt hài lòng của Phong. Sau khi kết thúc việc massage chân thì cô đỡ anh ta lên giường ngủ. Nhưng cô vừa mới quay người đi thì Phong lại lên tiếng nhắc nhở. Lấy tinh dầu xông cho tôi đi. Anh chờ một chút. Diệp Lan nói rồi quay về phòng của mình, mang lọ tinh dầu sang. Sau khi hoàn tất mọi việc thì cô hỏi anh. Anh còn cần tôi giúp gì nữa không? Từ mai đừng có để tôi nhắc mấy cái việc này nữa. Tôi nhớ rồi. Khi chỉ còn một mình Diệp Lan, cô mới buông bỏ mạnh mẽ xuống mà khóc. Giọt nước mắt tủi hờn bắt đầu lăn dài trên má của một cô gái bé nhỏ, chỉ còn lại bản thân với nỗi cô đơn, không có ai thân thích để mà giải bày, để mà tâm sự, để dựa dẫm. Cái tuổi 18 đáng lẽ phải được vui tươi, ngập tràn trong sắc xuân phơi phới. Nhưng đối với Diệp Lan thì mỗi sáng thức giấc đã phải gồng gánh một vai diễn quá áp lực và nặng nề. Và rồi cho tới ngày cuối mới dám xả vai, khóc một mình để mình nghe. Tiếng khóc giấm dứt giữa đêm khuya thanh vắng đã vô tình lọt vào phòng bên kia, làm cho người nào đó nằm trên giường cũng khó mà vào giấc. Tuấn Phong ngồi dậy bần thần, cuối cùng anh lần giường qua tới cánh cửa ngăn cách giữa hai phòng mà áp tai vào nghe, thì càng nghe rõ tiếng khóc của Diệp Lan, càng nghe càng rõ tiếng nức nghẹn, và còn nghe ra cả sự ấm ức của cô nữa. Không lẽ cô bé này không phải là tự nguyện vì gia đình tới đây, hay là vì khóc vì cậu bạn kia? Phong thở dài, lại lần về giường nằm. Anh có nỗi khổ của anh, chắc người ta cũng có nỗi khổ của riêng mình nên mới ra nông nỗi này. Nhà anh vì có mục đích nên bỏ tiền ra mua người ta, còn nhà người ta cũng vì bất đắc sĩ thì mới phải tới đây. Suy cho cùng là hai bên đều có lợi. Tuấn Phong nằm chằn chọc mãi, rốt cuộc là vì cái gì cũng được. Nếu cô bé này ngoan ngoãn, không làm gì quá đáng, sai trái, thì từ nay anh cũng không làm khó nữa. Những ngày sau, mỗi lần tới bữa cơm, Diệp Lan đều cẩn thận hỏi qua ý của Phong thì cô mới nấu. Tối đến cô cũng làm tuần tự các việc, cho tới khi Tuấn Phong nằm yên vị trên giường thì cô mới về lại phòng của mình. Đêm nay cũng vậy, khi mà cô hoàn thiện việc bật đèn xông tinh dầu xong, định rời đi thì Tuấn Phong gọi cô lại. Tôi có chuyện này muốn nói. Vâng, anh cứ nói đi. Từ mai cô muốn nấu gì cũng được, không cần hỏi tôi nữa, miễn là cả nhà ăn ngon miệng. Còn việc sắp tới cô đi học với ai tôi không quan tâm, nhưng cô nên nhớ bản thân là vợ tương lai của tôi thì phải chú ý mọi cử chỉ hành động của mình, đừng để gia đình của tôi bị ảnh hưởng. Khi nào tôi lên tiếng giải thoát cho cô thì lúc đó cô được tự do, có thể yêu đương thoải mái, cô hiểu chứ? Tôi... Không cần thắc mắc, chỉ cần trả lời có hiểu hay không thôi. Tôi hiểu. Được, cô về phòng ngủ đi. Diệp Lan hiểu lời của Phong nói, chỉ là không hiểu tại sao mới qua có ít ngày anh lại thay đổi thái độ nhanh như thế. Rõ là làm khó cô là sở thích cơ mà. Lạ thật đấy. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ cô cũng không có bận tâm quá nhiều. Bởi nếu thật sự Phong thay đổi, nếu mà dễ cho cô thì càng tốt. Từ nay cô không phải nhìn trước ngó sau và căng thẳng nữa. Cũng không dám tin là 100% Tuấn Phong nói thật. Nhưng qua những ngày về sau thì đúng là Phong không có nói hay làm khó cô thật. Đến bữa ăn cũng rất nhẹ nhàng, đều dặn hai bát cơm và nói chuyện với cả nhà rất vui vẻ. Nhận thấy Tuấn Phong là người biết giữ lời nên cô không còn thấy căng thẳng như những ngày mới về nữa. Tinh thần phấn chấn nên cô làm việc hăng say hơn và có phần yêu đời đúng với lứa tuổi của mình. Diệp Lan rất thích chơi đàn. Ngày trước bà nội cũng từng mua cho cô một cây đàn piano, chỉ là từ ngày bà nội mất thì cô không được dùng đến nó nữa. Bà Thu Liễu ghét tiếng đàn nên bà ấy cấm cô không được sờ đến, nếu không bà ta sẽ đập nát nó. Đó là kỷ vật của bà nội tặng cô nên cô chỉ có thể thỏa hiệp cất đi, chứ không thể để cho bà ta lấy mất. Đã lâu lắm rồi không được sờ vào cây đàn đó, và cũng rất lâu rồi không được đánh bản nhạc yêu thích nên Diệp Lan rất nhớ. Hôm nay cô giúp dì Na dọn nhà. Khi dọn đến phòng tầng 3 thì Diệp Lan hết sức ngạc nhiên. Ở đây có tới 3 cây đàn piano đẹp mê hồn. Đúng là nhà giàu có khác, đàn xịn mịn vô cùng, và trên tủ còn treo đủ loại phần thưởng danh giá khác nữa. Hóa ra Tuấn Phong từng là người xuất sắc như thế. Có điều nghĩ tới Phong bây giờ thì quả là đáng tiếc cho anh ta thật đó. Diệp Lan thở dài, cô lướt nhẹ từng phím đàn hồi lâu rồi hỏi dì Na. Dì ơi, lâu nay căn phòng này cứ để không vậy ạ? Tuấn Phong là người đam mê đàn lắm, nhưng từ ngày đến giờ nó chưa bước chân vào lại phòng này đâu. Mỗi lần nhìn thấy nó cứ đứng tần ngần trước cửa phòng mà dì xót hết cả ruột, thương lắm. Dạ. Con lau cẩn thận mấy cái đàn đó cho dì nha. Dạ vâng ạ. Cứ cách một hôm, Diệp Lan lại vào phòng lau dọn một lần. Và hôm nay tới ngày dọn dẹp thường niên, khi làm xong việc rồi mà cô còn nấn ná chưa muốn đi, phần vì tò mò muốn thử cái đàn đắt tiền kia của Phong, nhưng phần lớn là vì muốn thử lại tay nghề của mình, xem hơn một năm qua bàn tay này còn mềm mại mà lướt dạo trên phím đàn được không. Biết Tuấn Huy chiều nay chở Phong qua bệnh viện khám lại mắt theo định kỳ, nên Diệp Lan quyết định làm liều. Cô ngồi xuống và đánh một bản nhạc mà trước đó cô đã rất thích. Lúc đầu thì hơi có gượng gạo, nhưng sau đó thì cũng khá tốt. Cô trên này cứ say sưa thả hồn vào những bàn phím mà quên mất là mình đang ở đâu. Lúc này ở dưới nhà, mọi người hết sức ngạc nhiên vì nghe có tiếng thánh thót ở trên tầng. Dì Na và mấy người làm tò mò đi lên, rồi cả Diễm Lệ cũng bất ngờ chạy qua xem, thì thấy Diệp Lan đang rất say mê hòa vào bản nhạc yêu thích. Nhìn cái dáng vẻ của Diệp Lan thì bà Diễm Lệ lại hình dung ra con trai của bà cũng từng có dáng vẻ ấy, nhưng đã lâu rồi. Chính xác là kể từ ngày xảy ra tai nạn tới giờ thì Tuấn Phong không đụng tới nữa. Mấy người nghe bản nhạc do Diệp Lan đánh, dù không quá đặc sắc và được trau chuốt như Tuấn Phong, nhưng lại im lặng lắng nghe vì cái hồn cô thổi vào bản nhạc rất là thư thái. Bên ngoài im lặng lắng nghe, còn bên trong thì thả hồn say mê, nên không có nghe thấy tiếng xe của hai anh em đã về tới. Và chỉ tới khi nghe tiếng quát lớn thì mọi người mới giật mình thoát vai. À, đánh đàn thế? Tiếng quát lớn của Tuấn Phong khiến cho mấy người ngoài giật thót cả mình. Còn Diệp Lan lúc này mới tái mét. Cô vội vàng đứng dậy, không nói nên lời, thì Tuấn Phong hỏi gằn lên từng chữ: là ai đánh đàn? Thấy cả nhà ai cũng sợ sệt, thì Diệp Lan cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời Phong: Là em ạ. À, cho phép cô vào đây. Em xin lỗi. Nói: em lên đây dọn dẹp phòng cho anh, nhưng vì thấy cây đàn này đẹp quá nên muốn thử một chút thôi. Em xin lỗi vì chưa được sự cho phép đã tự tiện dùng, lần sau em sẽ không dám nữa. Cút ra nhà khỏi nhà tôi ngay lập tức. Em xin lỗi. Cút đi. Tuấn Phong như điên như dại, anh vội đi vào trong, nhưng vì không nhìn thấy đường nên đã va vào cạnh bàn khiến anh ngã lăn ra. Cơn bực bội lại tăng lên đỉnh điểm. Diệp Lan đứng gần đó vội đi lại đỡ Phong, thì bị Phong hất mạnh ra và đuổi thẳng cô một lần nữa. Phong chưa dừng lại mà còn lên tiếng gắt gao: sao em trai ném cây đàn đi? Tuấn Huy vẫn còn lưỡng lự thì Phong lại quát lên: em có vứt nó đi ngay không? Anh cứ bình tĩnh để em vứt đi. Bà Diễm Lệ không nỡ nhìn cảnh Diệp Lan bị con trai hắt hủi nên đỡ lời thay cô: Tuấn Phong, có gì thì bỏ qua đi con. Là Diệp Lan không biết đây là lãnh địa của con. Không biết thì không có tội. Mẹ biết rõ nơi này không có ai được phép lui tới trừ dì Na dọn dẹp. Vậy tại sao mẹ lại cho phép cô ta vào đây làm loạn? Mẹ không giữ lời thì đừng có trách là con không có hợp tác. Cô ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Phong, mọi người ra ngoài hết đi. Diệp Lan được một phen sợ hết hồn. Từ ngày về đây cũng đã thấy Phong lạnh lùng, quát nạt, nhưng mà chưa lần nào thấy anh đáng sợ như hôm nay. Dì Na kéo tay cô ra ngoài trấn an, mà cô vẫn cảm thấy sợ. Bà Lệ cũng an ủi cô, thì lúc này cô mới lên tiếng. Tuấn Phong nhốt mình ở trên phòng, bỏ bữa tối đó, và cả hai ngày không ăn không uống. Ông Nghiêm, bà Lệ sốt ruột. Tuấn Huy cũng không có yên tâm về anh trai nên ra sức khuyên ngăn, nhưng Phong cũng không màng tới sự quan tâm của cả nhà. Cuối cùng Huy đành bảo: Diệp Lan về nhà chị ấy rồi, từ nay anh khỏi cần ghét bỏ nữa. Cô ta cút đi là xứng đáng. Vậy người ta cút rồi thì anh xuống ăn đi, chứ anh cứ để bụng đói hành hạ bản thân và bố mẹ đấy à? Không đói. Nghe câu trả lời của anh trai thì Huy bực lắm, nhưng đối với người anh này thì phải kiên trì nhẫn nại mới được. Anh không có chịu ăn uống đều đặn, có phải là để ý người ta không? Cô ta chẳng là cái gì mà phải để ý, cút càng xa càng tốt. Vậy thì xuống ăn cơm đi, nếu tối nay anh không xuống thì em cho là anh để tâm tới người ta đấy. Em đi ra ngoài đi, đừng có mà nói nhảm. Vậy em xuống nói với bố mẹ là anh thích chị Lan, nhưng vì sĩ diện nhá. Em... Phong không muốn ăn, nhưng vì sợ thằng em trai nói linh tinh, vì nghĩ mình để tâm chuyện đuổi Diệp Lan đi, nên cũng miễn cưỡng đi xuống. Cả nhà thấy Phong chịu xuống ăn cơm thì thở phào. Bà Diễm Lệ gắp miếng thức ăn vào bát con trai rồi giục: ăn đi con, món này dì Na nấu ngon lắm. Dạ vâng. Tuấn Phong đưa thức ăn lên miệng, bắt đầu ăn thì chững lại vài giây, rồi sau đó hỏi mẹ: vị của dì Na hôm nay khác quá. Khác ư? Mẹ vẫn thấy vậy mà. Vậy chắc con quá nhạy cảm chăng? Mọi người nghe Phong nói thì chỉ nhìn nhau rồi lại giữ im lặng. Diệp Lan đứng ở phía trong bếp, cũng đến im thin thít cho đến khi kết thúc bữa ăn. Mọi hôm tới gần giờ đi ngủ là Diệp Lan sẽ mát xa chân cho Phong và xông tinh dầu, nhưng mấy hôm nay đều là do dì Na làm. Tự nhiên Phong lại có cảm giác trống vắng. Đêm nay cũng được xông tinh dầu rồi, nhưng Phong lại chưa thể vào giấc ngủ mà cứ lăn qua lăn lại, nằm mãi không ngủ được thì anh ngồi dậy, chủ động lân giường đi qua căn phòng nhỏ phía trong. Khi cánh cửa phòng mở ra thì một mùi hương thơm nhẹ của hoa nhài bay vào mũi của anh. Lạ nhỉ, người đi mấy hôm rồi nhưng sao anh lại ngửi thấy rõ ràng mùi thơm mới như vừa mới có người ở đây vậy. Bước chân vào Phong trong rồi, nhưng Phong đã dừng lại và quay người lại giường của mình. Anh tự tay vỗ lên đầu và trách bản thân đã nghĩ ngợi lung tung. Mày điên rồi Phong ơi, mày mới mới nghĩ cái gì thế, thật là đáng ghét. Lại qua một đêm nữa không ngủ ngon nên sáng hôm sau Phong dậy sớm. Anh tự lân giường đi xuống dưới nhà, nhưng không may bước tới bậc thang cuối thì bị trượt chân, anh ngã lăn ra. Đúng lúc Diệp Lan từ ngoài đi vào, thấy vậy cô vội vàng chạy tới đỡ anh. Phong khi này lại ngửi thấy mùi hoa nhài quen thuộc thì lạnh mặt hỏi, ai vậy? Diệp Lan sợ lộ nên một tay bóp mũi rồi giả giọng trả lời, dạ em Thúy đây ạ. Đưa tôi ra ghế ngoài cửa đi. Dạ vâng. Sáng nay tôi muốn ăn phở gà. Dạ vâng ạ. Diệp Lan vội vội vàng vàng đi vào trong ngay lập tức. Sau khi nấu xong, cô không dám mang ra mà gọi chị Thúy giúp việc mang cho Phong. Nhưng khi Phong ăn miếng đầu tiên đã bỏ thìa xuống bảo với chị Thúy, mang vào. Sao ạ? Tôi không thích ăn nữa, làm món cơm rang đi. Dạ được ạ. Sau khi món cơm rang được mang ra thì Phong cũng chỉ có ăn vài miếng rồi bỏ lại. Cùng là một người, sao mỗi lúc lại có mùi thơm khác nhau, rồi món ăn nữa, vị rất quen. Phong ngẫm nghĩ rồi lại thở dài, có khi nào là mình bị hâm rồi không? Từ trong Diệp Lan thấy Phong bỏ bữa rồi vẻ mặt trầm tư thì lấy làm áy náy. Cô nghĩ là do lần trước cô làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh nên Phong mới bần thần thế kia. Cô muốn chuộc lỗi nên ép cho anh cốc nước hoa quả rồi bảo chị Thúy mang ra cho anh. Vị đó cũng là vị thường ngày anh rất thích, nhưng bữa nay cũng chỉ được một hai ngụm rồi bỏ đó. Phong để lại bữa sáng với tâm trạng không vui, anh lững thững lần mò đi ra ngoài theo thói quen. Nhưng đi được một đoạn lại va vấp vào chướng ngại vật mà suýt ngã mấy lần. Phong nghe có tiếng của người làm phía sau thì ngăn không cho đi lại đỡ mình mà để tự lần đi. Không một ai dám tới gần cả, và rồi Phong cứ thế đi ra phía hồ nhỏ sân trước nhà mà không biết. Chỉ tới khi nghe tiếng tùm vang lên thì mọi người nháo nhào chạy vội ra. Cái hồ tuy nhỏ nhưng cũng sâu quá đầu người. Thúy và một chị nữa không biết bơi, mà chú Thẩm thì đi với bà Lệ và dì Na từ sáng sớm. Nên trong nhà lúc này tính cả Diệp Lan là có ba người. Hai người kia hét toáng lên chưa dám nhảy xuống thì Diệp Lan đã nhanh chân lao xuống giúp Phong. Phong biết bơi nhưng vì bị ngã bất ngờ nên cũng uống vài ngụm nước vào miệng. Diệp Lan im lặng kéo được Phong vào tới sát bậc lên xuống thì cùng hai người bọn Thúy đỡ Phong lên. Có điều lúc đưa anh lên phòng riêng thì hai người bọn Thúy đi xuống trước, còn một mình Diệp Lan với Phong. Lúc này cô không biết nói sao, đột nhiên Phong lên tiếng, ai cho phép cô còn ở đây? Câu hỏi đột ngột của Phong khiến cho Lan luống cuống lắp bắp. Anh nhận ra tôi rồi ư? Cái nhà này chẳng lẽ mới thuê thêm người giúp việc à? Tôi... Tuấn Phong đã nhận ra ngay khi Diệp Lan vội vàng kéo anh ở dưới nước rồi. Khi hai người đứng sát nhau, anh đã cảm nhận rõ điều đó. Nhưng lúc ấy anh không vạch trần cô ngay, mà chờ tới khi lên phòng thì mới nói. Tôi đã đuổi cô đi rồi mà, sao còn dám ở lại đây? Giờ này cũng không còn có thể trốn tránh được nữa, nên cô chọn thành thật. Vì nghe ra thái độ của anh hôm nay đã phớt phần gay gắt, nên cô mạnh dạn bám vào chân của anh, nói như năn nỉ và có phần van xin. Tôi biết là mình phạm lỗi lớn, nhưng tôi vẫn tha thiết mong anh cho tôi sửa sai. Anh bắt tôi làm gì cũng được, chỉ là đừng đuổi tôi về bên kia được không? Tôi thả tự do cho cô đấy, ra khỏi nhà tôi đi. Nếu mà giờ này cô vẫn đi thì vẫn là con dám kém cỏi để người ta dẫm đạp lên. Nên Lan à, hãy nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa đi. Tôi xin anh đấy, cho tôi ở lại đây đi. Tôi nguyện làm mọi việc để trả ơn anh. Nếu không thích nghe thấy tiếng của tôi có thể giả câm khi ở đây. Tôi sẽ âm thầm hầu hạ anh. Nếu anh vẫn ghét tôi xuống nhà kho ở cũng được. Còn nếu anh vẫn không thể chấp nhận thì chỉ cần cho tôi tá túc đến khi tôi nhập học cũng được mà. Cô có biết là mình hèn hạ lắm không? Tôi biết chứ. Nhưng mà cuộc sống có những thứ mình chẳng thể làm khác được. Anh làm người tốt thì tốt cho chót đi. Nửa tháng nữa là tôi có nhập học rồi. Tôi tranh thủ kiếm việc làm rồi rời khỏi đây. Nhất định sẽ không khiến cho anh phải khó chịu nữa đâu. Tuấn Phong rất muốn làm người ác với Diệp Lan. Nhưng mà lần nào vào phút chót thì cô cũng kiểu như là thế này. Nên lần nữa Phong lại mềm lòng. Đi xả nước đi cho tôi tắm. Diệp Lan nghe câu ra lệnh của Phong, nhưng mà hôm nay cô không thấy khó chịu nữa mà có chút vui. Dù nhiều lúc không hiểu ý của Phong, nhưng giây phút này cô biết là anh đã ngầm cho phép cô ở lại đây rồi. Diệp Lan vâng dạ rồi vào xả nước cho anh. Sau khi giúp anh thay đồ xong, cô mới về phòng lấy quần áo để thay. Phong ngồi giường bên này với một cảm giác rất khó tả, không hiểu vì sao lại tha cho cô bé này nữa. Suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu anh, đến khi tiếng cửa phòng ngăn cách kêu cái cạch một cái, anh mới dừng mấy suy ngẫm đó. Diệp Lan thay đổi xong thì đi sang xin phép Phong. Tôi xuống dưới ở cùng với chị Thúy, anh cần giúp gì cứ gọi nhé. Đi xuống dưới đó, mỗi lần cần gì tôi phải gào lên à? Cô muốn rảnh cái thân không phải hầu hạ tôi có phải không? Lời vừa nói xong đã quên ngay được nhỉ? Ý tôi không phải như vậy, là tôi sợ anh không thích sự xuất hiện của tôi nên tôi mới... Muốn tôi đồng ý cho ở lại thì từ nay về sau đừng có làm loạn theo ý của mình. Công việc của cô ở đây là gì thì cứ vậy mà làm đi. Nếu mà để lần nữa xảy ra việc tương tự như hôm trước thì cô cút khỏi nhà của tôi. Tôi biết rồi, tôi hứa là không tái phạm đâu. Xuống dưới nhà, pha cốc trà gừng to lên đây. Tôi không muốn mình bị cảm. Dạ vâng, anh chờ tôi một chút. Diệp Lan mau chóng làm theo lời Tuấn Phong. Nhưng khi mang trà lên, mặc dù chưa uống, anh ta đã cằn nhằn nhiều với ít, rồi bắt cô đổ một nửa ra cốc khác cho anh ta uống. Khi uống hết rồi, anh ta lại nhăn mặt nói: Cái vị khó uống chết đi được. Dễ uống mà. Bảo dễ uống thì chỗ còn lại đấy, uống hết cho tôi. Tôi tới gì, có uống không? Vâng vâng, tôi uống. Không uống hết, xách vali đi ra khỏi nhà. Tôi uống hết rồi, nhưng vị ngon mà. Tuấn Phong nghe cô nói đã uống hết, còn khen ngon, thì chỉ vẫy vẫy tay bảo dọn đồ đi chứ không nói gì thêm. Diệp Lan sau khi mang đồ xuống dưới thì đi nấu sẵn một nồi chè đỗ đen. Mùa hè nên ăn loại chè này, rất tốt cho cơ thể. Diệp Lan là người biết trước biết sau, khi được Phong cho phép ở lại thì cũng muốn trả ơn cho anh đầy đủ. Nên buổi tối ngay sau đó, sau khi massage chân cho Phong xong thì cô liền lấy bài thuốc gia truyền mà bà nội để lại giúp Phong chữa trị dứt điểm mấy thứ mụn mọc trên mặt kia. Phong nghe tiếng cô cứ lạch cạch ở bàn thì anh tò mò hỏi: Cô không xông tinh dầu cho tôi đi, lại còn đi ngủ mà còn ngồi đó làm cái gì thế? Tôi đang pha thuốc lát đắp mặt cho anh mà. Tôi không có nhu cầu. Cô xông tinh dầu đi rồi về phòng ngủ đi. Yên tâm, tôi đảm bảo là sẽ chứa khỏi mấy cái mụn dày đặc kia cho anh. Sau này đẹp trai nhớ cảm ơn tôi đấy. Cô làm nhảm cái gì đấy? Anh đừng có lo lắng, thuốc này an toàn và hiệu quả lắm đấy, gia truyền của nhà tôi đấy. Lời của trẻ con không đáng tin. Cứ thử tin tôi một lần đi. Chữa khỏi mặt á, anh chỉ việc chờ ngày phẫu thuật nữa cho mấy cái vết sẹo kia là đẹp trai rồi. Nhưng hôm nay cho phép tôi giúp anh cạo râu đã nhá. Phải cạo sạch mới bôi thuốc được chứ. Không, nghe tôi đi mà. Từ hôm về tới nay, Diệp Lan không cãi anh, cũng không dám to tiếng. Nhưng trong giọng nói của cô có tới 7-8 phần là cứng nhắc, chứ không có mềm mại, dễ nghe như lúc này. Mặc dù giọng nói có phần mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng mà Phong vẫn cứ ngồi đực mặt ra, chưa có ý kiến. Thì Diệp Lan tự nhiên đi lại, kéo tay của anh, nhỏ nhẹ thêm một lần nữa. Anh đừng lo, tôi chỉ muốn giúp anh thôi, chứ không có ý gì khác. Và thật lòng muốn cảm ơn anh đã cho tôi ở lại đây mà. Hỏng mặt tôi thêm ý, thì cô xác định là cả đời hầu hạ tôi đấy. Tôi đồng ý. Cô... Nhanh lên, không thuốc được pha rồi để lâu lại bớt tác dụng mất. Trước sự rụng rã của Lan thì Phong cũng đứng lên rồi đi theo cô vào phòng vệ sinh. Sau khi Diệp Lan giúp Phong cạo sạch bụi sâu sậm của anh thì cô thản nhiên cười to rồi khen ngợi: Trông anh bây giờ trẻ hơn rất nhiều, không còn giống ông chú 40 tuổi nữa. Nói linh tinh. thật đó, trẻ lắm. Tuấn Phong không nói gì thêm mà lặng im theo Diệp Lan dẫn ra ngoài. Nhưng trong lòng anh lại có chút vui vui. Cô đưa anh lại ghế và bảo anh nằm xuống. Rồi cô bắt đầu đắp thuốc lên mặt. Vừa làm cô vừa nói chuyện động viên anh. Anh có điều kiện, có tất cả mọi thứ mà nhiều người mơ ước. Thế nên đừng vội từ bỏ. Hãy cố gắng kiên trì nhé. Anh sẽ thành công mà. Bình thường Phong rất ít nói, nhưng mà tối nay anh lại chịu trả lời người ta tới mấy lần. Cô không phải là tôi. Đúng, nếu tôi mà là anh, nhất định tôi sẽ trở mình ngay lập tức, chứ không cho người đời có cơ hội nhạo báng mình. Thì Phong im im, thì Diệp Lan lại mạnh dạn tiếp tục. Có rất nhiều người khó khăn hơn chúng ta, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc mà. Họ không chỉ khó khăn về vật chất, mà còn khiếm khuyết một số bộ phận trên cơ thể. Nhưng họ có một tinh thần thép, sẵn sàng đứng lên chiến thắng bản thân của mình. Tôi cũng rất hy vọng một ngày nào đó anh một lần nữa đứng ở trên bục vinh danh ấy và giành chiến thắng như trước đây. Đừng từ bỏ đam mê của mình khi mà khả năng của mình vẫn còn có thể. Cô biết gì về tôi mà nói như đúng rồi thế? Tôi đúng là không biết gì về anh. Nhưng đó mới đầu khi tôi về đây. Còn bây giờ tôi đã được nghe mẹ anh và dì Na kể, đã biết chút chút rồi. Và tôi thực sự là rất hâm mộ anh đấy. Nghe dì Na khen anh đàn hay cứ như một nghệ sĩ thực thụ ấy. Tôi rất mong được ngày nghe anh đàn một lần. Dì ấy nói quá lời đó. Tôi chỉ là một kẻ thất bại thôi. Anh đừng có bi quan như thế. Tôi mộ tài năng của anh lắm. Nhìn thấy những phần thưởng mà anh đã giành được, tôi hiểu anh đã từng đam mê nhiều thế nào. Bỏ qua chuyện của tôi đi. Diệp Lan cũng im im một lúc, đột nhiên lại nói. Đôi khi mất cảm giác thì sẽ cần một chất xúc tác để lấy lại cảm giác đó. Nếu anh không ghét bỏ tôi sẽ giúp anh. Chưa từng thấy một cô gái nào mà tự tin thấy thế, mà trước mặt anh lúc này lại là cô gái mới có ít tuổi đời. Một cảm giác chê bai xuất hiện ngay trong đầu của anh, nên Phong đã tự nhiên cười khẩy một cái. Cô tự tin quá nhỉ? Chắc chắn là tôi sẽ làm được mà. Người ta nói tự tin luôn chiến thắng 50% và nửa còn lại là do năng lực của bản thân đấy. Tôi cảm thấy cô càng lúc càng bắt đầu nói khoác rồi đấy. Bây tôi có bói khoác hay không, anh cứ chăm chỉ chữa khỏi mặt trước đi đã. Diệp Lan nói tới đây thì cũng dừng lại, động tác tay lấy nốt chỗ thuốc cuối cùng đáp lên rồi dặn dò anh. Đợi 25-30 phút rồi mới được rửa đi đấy, anh chịu khó chút nha. Được rồi, cô cứ về phòng của mình đi. Tôi ngồi đây chờ anh cũng được mà. Tuấn Phong cũng không có thêm ý kiến mà nằm im. Nhưng qua vài phút sau, anh hỏi cô. Cô thích đọc sách không? Tôi thích, nhưng mà lúc sang đây lại quên mang mấy quyển sách đó đi rồi. Qua phòng bên kia đi, thích quyển nào cứ lấy mà đọc. Anh nói sao cơ? Cô thính tai lắm cơ mà. À thì tại vì... Cứ sang cái phòng đọc sách đi, thích quyển nào thì lấy. Cảm ơn anh. Diệp Lan tung tăng chạy sang đó lựa một hồi, rồi chọn quyển sách mà cô thích nhất, chạy lại về phòng của Phong ngồi đọc. Phong thấy vậy thì lên tiếng. Sao không ở đó mà đọc luôn đi? Tôi về đọc cho anh nghe luôn. Giọng cô như vịt đực ấy, nghe để mà đau tai tôi à? Anh cứ chê, chưa ngày đi học tôi luôn được các thầy cô và các bạn khen là có giọng nói rất hay đấy nhá. Người ta khen lịch sự mà cô lại tưởng thật sao? Anh không thích thì thôi vậy. Tưởng nói vậy thì thôi, chứ không ngờ Phong lại buông một câu. Để khỏi buồn ngủ thì nghe tạm cũng được. Vậy tôi bắt đầu đọc đây. Đúng là giọng của Diệp Lan nghe rất êm tai, mang đến cho Phong một cảm giác dễ chịu và thư thái. Mùi tinh dầu mọi ngày đã khiến anh ngủ rất ngon, nhưng hôm nay nghe giọng đọc này thì còn dễ ngủ hơn cả mùi tinh dầu thần thánh kia. Chưa hết 20 phút thì Phong đã thiêu thiêu rồi. Nhưng đột nhiên anh lại lên tiếng. Điện thoại của Diệp Lan đổ chuông khiến Phong giật cả mình. Diệp Lan dừng đọc ấn nút nghe, thì đầu dây bên kia giọng của Quang Khải buồn buồn cất lên. Là tớ đây. Cậu thay số à? Số cũ tớ gọi nhắn tin nhưng mà cậu không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn của tớ. Tại sao vậy? Không có gì cả, chỉ là tớ bận thôi. Với tớ giờ có chồng rồi cũng nên giữ khoảng cách với nam giới sao? Kể cả người đó là tớ sao? Cũng không ngoại lệ. Một lời này của Diệp Lan khiến Quang Khải đau lòng. Nhưng cậu vẫn không tin là cô không có tình cảm với mình, và càng không tin chuyện cô lấy người ta là vì yêu. Bởi vì vừa mới đây thôi, khi mà kết thúc năm học thứ 2, thì thì người vẫn còn rất vui vẻ và đợi câu trả lời. Dù chưa nói hẳn ra, nhưng trong thâm tâm đã rõ mười mươi phần rồi. Diệp Lan, có phải là cậu có chuyện gì phải không? Tớ không có chuyện gì hết. Tớ không tin. Có phải là bố mẹ bắt ép cậu không? Rõ là cái nhà này trước đó cậu không quen biết, vậy cớ sao lại có chuyện cậu thích người ta ngay được chứ? Đúng là mới lần đầu tớ không có quen biết, nhưng trước khi gặp anh ấy lần đầu tiên tớ đã phải lòng anh ấy rồi. Bố mẹ tớ cũng đồng ý gả tớ đến đây mà, là tớ hoàn toàn tự nguyện nên mới có chuyện chúng tớ đến kết hôn. Chắc không lâu nữa đâu, đám cưới sẽ diễn ra đấy. Diệp Lan, nếu cậu vẫn không tin tớ thì đợi đi, cũng không còn sớm nữa, tớ tắt máy đây. Tuấn Phong nghe từ nãy đến giờ cũng đoán ra được nội dung câu chuyện và ai đang gọi, nhưng mà anh vẫn nằm im không nói mà đợi Diệp Lan lên tiếng. Nhưng cô lại không đả động tới cuộc điện thoại mà chỉ nhắc anh, đủ thời gian rồi, dậy đi để tôi rửa mặt cho. Đã qua nửa tiếng rồi à? 25 phút rồi. Sau khi rửa mặt sạch sẽ cho Phong, giúp anh lại giường nằm, thì cô mở đèn xông tinh dầu lên. Hoàn tất các việc, cô lặng lẽ kéo cánh cửa phòng ngăn cách, thì Phong đột nhiên lên tiếng hỏi cô, là người cô thích gọi tới sao? Không phải. Không cần giấu tôi. Nếu hai người thích nhau thì cứ tiến tới, nhưng phải giữ bí mật, đừng để người ngoài biết là được. Qua một thời gian, từ từ tôi sẽ nói với mẹ mình, trả tự do cho cô. Chúng tôi không có gì cả mà, đơn thuần là bạn thân hồi cấp 3 thôi. Tôi là người từng trải chuyện tình cảm nên không cần phải biện giải đâu. Làm gì cũng được, nhưng nhớ là đừng có để cho người ngoài lên tiếng chỉ trích nhà tôi. Tôi... Được rồi, tôi nói như thế để cô biết mà cẩn thận. Bây giờ về phòng ngủ đi. Diệp Lan thở dài lặng lẽ bước về phòng của mình. Thực sự là không biết nói gì với Tuấn Phong lúc này cả. Tuy nhiên cô cũng rất biết ơn Phong đã có lòng hơn những người được gọi là người thân thiết kia, còn cho cô một chốn dung thân chưa biết đến bao giờ. Nhưng khi cô cần cũng không quá tàn nhẫn mà đuổi cô đi. Những ngày sau đấy cứ đều đặn mỗi tối, Diệp Lan lại đắp thuốc cho Tuấn Phong. Trải qua gần một tuần kiên trì cùng nhau thì giữa hai người cũng dễ chịu hơn. Phong dường như không còn khó khăn với cô nữa, mà đôi khi còn nói chuyện rất tự nhiên, điển hình như tối nay. Thuốc gia truyền nhà cô ấy có vẻ là có công hiệu rồi đấy. Tôi đã nói rồi mà, anh thấy dễ chịu hơn rồi phải không? Ừ, không ngứa như mọi hôm nữa. Mày như lặn đi hết rồi. Mấy thứ mụn kia đã bay đi khoảng 50% rồi đó. Hết tuần nữa là mặt anh khỏi hẳn thôi. Cảm ơn. Không có gì, tôi có trả ơn thì trả ơn thôi. Nhưng cũng thật lòng mong anh chữa khỏi mặt, để sau đó thuận lợi làm phẫu thuật mấy vết sẹo lớn kia. Tuấn Phong nằm im không nói nữa, mà để Diệp Lan đắp nốt thuốc. Sau khi đắp xong, anh mới nhắc cô, từ bây giờ không cần massage chân cho tôi đâu. Sao vậy? Tôi làm không tốt à? Không phải, chỉ là tôi thấy không cần thôi. À, vâng. Lan rửa mặt xong, xông tinh dầu rồi về phòng mà ngủ sớm đi. Tôi biết rồi. À, hôm nay anh có muốn tôi đọc sách cho không? Cũng được. Qua thêm một tuần nữa, như Diệp Lan nói, thì mặt của Phong đã nhẵn nhụi hẳn, sờ lên không còn cái mụn nào nữa, ngoài mấy vết sẹo, thì Phong cảm thấy nhẹ lòng. Hóa ra cô bé này đúng là không phải nói cho có. Cả nhà nhận thấy Phong vui vẻ thì ai cũng mừng. Tuấn Huy ngó nghiêng nhìn anh trai rồi không quên khen ngợi chị dâu tương lai. Chị Lan giỏi thật đấy, không những nấu ăn ngon mà còn biết cả về thuốc nữa. Mặt anh Phong khỏi hết mụn luôn. Chú quá khen rồi. Em khen thật đó. Ông Tuấn Nghiêm và bà Diễm Lệ cũng gật gù đồng tình. Công nhận con dâu mẹ quá giỏi, không chỉ có tài mà còn xinh đẹp nữa chứ. Ông Nghiêm, ông thấy con trai của chúng ta có tốt số quá không? Tốt tốt, quá tốt đấy chứ. Vợ đẹp lại còn đảm nữa. Cả nhà dành bao lời khen ngợi khiến cho Diệp Lan xấu hổ chỉ biết cười trừ. Tuấn Phong tuy không nói năng gì nhưng mà thực ra đã rất hài lòng. Và tiếp đó là một cảm giác lạ xuất hiện ở trong anh. Tự nhiên anh lại ước có thể nhìn thấy cô gái bé nhỏ mà có nhiều năng lượng này xinh đẹp thế nào mà mẹ anh cứ luôn miệng khen như vậy. Tuấn Phong vẫn đang suy tư với suy nghĩ ấy thì tiếng em trai kéo anh trở về thực tại. Mặt anh chữa khỏi rồi, em sẽ nhanh chóng liên hệ với bệnh viện để sớm kiểm tra, sắp xếp làm phẫu thuật giúp anh, liền mấy cái vết sẹo kia thôi. Nếu thành công, anh của em lại trở lại thành hot boy như trước đây. Nói linh tinh cái gì thế? Linh tinh gì chứ? Trước đây anh chẳng là phải hot boy còn gì. Anh trai của em cứ phải tự tin lên. Diệp Lan nhân việc vui cũng muốn cổ động tinh thần cho Tuấn Phong, và cũng là diễn tròn vai con dâu hiểu chuyện của gia đình, người vợ thâm đầu ý hợp với con trai nhà người ta. Em thấy chú Huy nói đúng đấy ạ. Chồng của em rất phong độ, chỉ cần là anh cố gắng đừng từ bỏ thì sẽ chiến thắng. Một lời này thực ra là Diệp Lan vừa diễn cho cả nhà xem tình cảm của hai người đang thắm thiết, và cũng như là lời động viên chân thành đối với người đã giúp cô có chỗ nương tựa thôi. Nhưng với Phong lại có thêm một cảm xúc rất khác nữa. Vẻ mặt của anh càng lúc càng giãn ra, và cái gật đầu rất nhẹ cũng được mọi người nhận thấy rõ ràng. Bà Diễm Lệ thấy vậy thì cũng hài lòng với cô con dâu mà mình đã chọn, nên nhắn nhủ với con trai: con vì bản thân, vì vợ mà cố gắng nhé. Trước mắt làm liền mấy cái vết sẹo kia, dễ lấy lại niềm đam mê của mình. Cả nhà lúc nào cũng ủng hộ vợ bên cạnh con. Dạ vâng, con sẽ cố gắng. Bà Diễm Lệ xúc động tới phát khóc khi nghe con trai hứa sẽ cố gắng. Chỉ cần con nói câu này thì bà không còn sợ những lời đàm tiếu ác ý kia đánh gục con trai của bà nữa. Đúng là phải cảm ơn cô con dâu nhỏ bé này mà có võ rất nhiều. Cô gái non trẻ, đơn thuần nhưng đã khiến con trai của bà đang thay đổi từng ngày. Rất nhanh đã tới ngày Diệp Lan nhập học. Trường của cô cách nhà của Tuấn Phong không xa, hai chặng xe buýt là tới. Diệp Lan không muốn phiền lụy chú Thẩm, cũng như không muốn các bạn học chỉ trỏ nhòm ngó, nên cô xin phép bố mẹ chồng để cô đi xe buýt. Với lại cũng chưa biết được lúc nào Phong nói lời từ bỏ người vợ hờ là mình, nên cô càng phải giản dị, càng đỡ phiền toái. Ngày mà Diệp Lan nhập học cũng là ngày mà Tuấn Phong bước vào làm phẫu thuật thẩm mỹ sẹo trên mặt. Mặc dù cô rất muốn đi cùng với anh, nhưng vì là ngày đầu đến trường nên cô chỉ có thể nói lời chúc may mắn cho anh từ ở nhà. Tuấn Phong lúc đầu tâm trạng cũng khá tốt, nhưng không hiểu sao gần đến giờ làm lại có cảm giác mông lung. Bà Diễm Lệ nhận ra con trai tâm trạng không mấy tập trung thì lấy máy gọi cho con dâu. Bên này Diệp Lan chuẩn bị và nhận lớp thì cô nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Cô không nghĩ nhiều nên bắt máy luôn. Dạ con nghe ạ. Chắc là con chưa vào lớp phải không con? Dạ con chuẩn bị. Có chuyện gì sao mẹ? À không có gì quan trọng lắm, chỉ là Tuấn Phong chuẩn bị vào phòng làm phẫu thuật, mà mẹ thấy nó hơi tâm lý thì phải. Nghe mẹ chồng nói thế thì Diệp Lan hiểu ngay nghe lời bà nói. Dạ vậy mẹ cho con nói với anh ấy vài lời đi ạ. Chờ mẹ. Bà Diễm Lệ cầm điện thoại đi về chỗ của Phong, bật loa ngoài rồi nói với con trai: con nói chuyện với vợ con đi này. Cô ấy chưa vào lớp ạ. Con cứ nghe đi, nó sắp vào lớp rồi đấy. Nghe mẹ mình nói như vậy, Phong đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi hỏi qua: sắp vào lớp rồi còn gọi cho anh làm gì? À thì em lo cho anh. Không cần phải lo, chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi mà. Anh cố gắng nhé. Tan học em về thẳng chỗ anh. Ừ, em vào lớp đi. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó thì mỗi người lại có một tâm trạng riêng, không biết là diễn cho cả nhà xem hay là diễn trong diễn có thật đây. Tuấn Phong thành công trải qua cuộc phẫu thuật mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Anh nhanh chóng được đưa về phòng hậu phẫu để gia đình chăm sóc. Lúc Phong tỉnh lại, không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng mà anh đoán Diệp Lan chưa tới, là vì nghe mọi người nói nãy giờ cô không có giọng của Diệp Lan xen vào, vậy là cô vẫn chưa có tan học. Vì là còn lượng thuốc gây mê trong người nên Phong vẫn hơi ngây ngây người. Anh nằm lim dim như ngủ một lúc lâu thì có tiếng quen thuộc vang lên hỏi mẹ anh: mẹ, anh Phong làm xong rồi ạ? Ừ, vừa ra một lúc rồi con. Con làm cái gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia? Chắc là do trời nắng quá thôi ạ. Mà cuộc phẫu thuật tốt không mẹ? Tốt lắm con. Con vào trong với Phong đi, mẹ ngồi ngoài này. Bố với Huy vừa đến công ty rồi. Dạ vâng ạ. Diệp Lan trước khi vào bên trong chỗ Phong thì cô sẽ có phòng vệ sinh rửa sạch tay và mặt mũi rồi mới quay trở lại. Phong nghe tiếng bước chân thì trở mình để ai đó biết anh đã thức. Diệp Lan thấy vậy thì lên tiếng hỏi trước: anh thấy sao rồi ạ? Mặt có đau lắm không? Hiện tại thì không thấy gì, chỉ là còn chút dư âm gây mê nên cô hơi choáng váng. Anh cố chịu nhá, hết nữa là hết thôi. Ừ, mà cô về nhanh vậy sao? Xong lâu rồi, nhưng mà tôi bị lỡ xe buýt nên về chậm. Anh có muốn uống chút nước không? Lấy tôi ít nước đi. Diệp Lan rót ít nước ra cốc. Cô cẩn thận thổi thổi cho độ ấm vừa phải thì mới đưa cho Phong uống. Đợi anh uống xong thì cô ân cần nhắc nhở anh: Mới làm phẫu thuật xong, anh cần hạn chế nói chuyện cho cơ mặt nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau cũng cần phải kiêng khem cẩn thận cho mau lành vết thương mà tránh bị nhiễm trùng nữa. Biết rồi. Anh nằm ngủ đi, tôi về qua nhà nấu đồ ăn cho anh. Ở lại đi, có gì Na nấu rồi, muốn nấu thì chiều về. Tôi đi được mà. Nói thì phải nghe lời chứ. Diệp Lan không nói nữa mà ngồi xuống ghế bỏ cái điện thoại ra nghịch. Phong cũng lim dim vì còn thuốc gây mê. Không gian lại im lặng cho đến khi dì Na mang bữa trưa đến cho mọi người. Diệp Lan thấy dì Na nói tới thì nhanh nhẹn lấy khẩu phần ăn kiêng cho Phong, giúp anh ăn xong cô mới dùng phần của mình. Bà Diễm Lệ muốn nhường lại không gian riêng cho hai con nên nhắc con dâu: mẹ với dì Na về trước nhá, chiều Lan không đi học thì ở đây chăm sóc Phong nha. Dạ vâng, mẹ với dì cứ về nhà đi ạ. Ừ, cứ ở đây, đồ ăn thức uống của Phong đã coi dì Na lo cả rồi. Dạ vâng ạ. Chỉ còn hai người ngồi lại với nhau, không nói chuyện cũng chẳng có việc gì làm, khiến cả hai đều cảm thấy không được tự nhiên. Cuối cùng Tuấn Phong lên tiếng: cô hỏi qua bác sĩ cho tôi về nhà được không? Không được, anh ở lại theo dõi vài ngày đã. Có vấn đề gì thì bác sĩ còn can thiệp luôn. Đừng có nghĩ phẫu thuật nhỏ mà chủ quan được đâu. Tôi cảm thấy bình thường rồi mà. Anh nhắc tôi phải nghe lời anh, anh cãi lại lời bác sĩ ư? Tuấn Phong nghe vậy thì nằm im không nói nữa. Rõ là bây giờ anh thấy bình thường lại rồi, về nhà nằm nghỉ ngơi còn tốt hơn là ở đây. Thế nhưng ai cũng bắt anh phải ở lại kiểm tra nọ kia, phức tạp thật đấy. Diệp Lan nhìn vẻ mặt như bị ép của Phong thì thở dài nói: người trưởng thành rồi thì càng phải chú trọng đến sức khỏe chứ, ở lại một hai hôm càng tốt chứ sao. Anh càng cẩn thận thì cơ hội phục hồi lại càng nhanh đấy. Được rồi, nói ít thôi. Nằm nghỉ ngơi đi, tôi đọc chuyện cho anh nghe. Có mang sách đâu mà đọc? Có, sáng tôi có cầm quyển hôm trước đọc dở đi đấy. Nghe nhá. Vẻ mặt của Tuấn Phong lúc này mới giãn ra. Diệp Lan thấy anh nằm im thì cô bắt đầu cất giọng đọc tiếp phần hôm trước. Đúng là chất giọng mềm mại trong trẻo của Lan rất có tác dụng. Mới qua đó mà không lâu, Phong đã chìm vào trong giấc ngủ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.